Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, mọi người đối cao mãnh liệt cách làm, tràn ngập khinh bỉ, nhưng đây là đang cao mãnh liệt trên địa bàn, ai cũng không dám nhiều lời một câu, mà ngay cả thất bại cái kia cao gầy nam nhân, cũng chỉ có thể ngắm cao mãnh liệt liếc, xám xịt rời đi, ha ha, cái quái gì. Cũng dám cùng bổn thiếu gia so. Cao mãnh liệt gắt một cái. Đắc ý cười ha hà. Hắn vốn lớn lên đã mập. Ngũ quan cơ hồ bị thịt mỡ lách vào lại với nhau. Như vậy cười cười. Đậu xanh lớn con mắt. Càng là biến thành một đường nhỏ. Đứng xa. Như vậy vừa nhìn. Con tưởng rằng hắn không có mở mắt ra đâu. Ai, mọi người thấy thế. Cũng là một hồi than thở. Cao mãnh liệt ỷ vào mình là đan sư công hội phó hội trưởng cháu trai. Từ trước đến nay tại Thạch Lũy Thành càn rỡ đã quen. Thạch Lũy Thành dân chúng, không có ưa thích cao mãnh liệt, nếu là có người có thể đánh bại cao mãnh liệt, lại không e ngại cao mãnh liệt thực lực, vậy cũng tốt, tốt rồi, còn có, hay không cùng với bổn thiếu gia tỉ thí, tranh thủ thời gian đứng ra, bổn thiếu gia thời gian có hạn. Không rảnh cùng các ngươi chơi. Cao vèo eo, mở to không lớn ngược lại tam giác đậu xanh mắt, từ trái đến phải quét một vòng, gặp không ai phản ứng đến hắn. Đang đắc sắt đều muốn lúc nói chuyện, đột nhiên nhìn về phía Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi chỗ địa phương. Khi thấy Vân Hoàng ca trên bờ vai Tiểu Bạch lúc, cao mãnh liệt con mắt, mạnh mà nhíu lại, là đan sư, cao mãnh liệt thị giác cùng khứu giác, nhất linh mẫn. Hắn hầu như liếc liền nhận ra, Vân Hoàng ca trên bờ vai Tiểu Bạch, không phải bình thường sủng vật, nhìn màu xanh lam con mắt, càng giống là, cửu vĩ linh hồ, nghĩ được như vậy, cao mãnh liệt đưa tay chỉ vào Vân Hoàng ca, nói, ngươi, cho bổn thiếu gia đi lên, ta, Vân Hoàng ca chỉ cái mũi của mình, nàng bề ngoài giống như cái gì cũng không có làm a, tại sao lại bị cao mãnh liệt theo dõi? Vân cô nương, chúng ta đi nhanh lên đi. Ngọc Ngưng Nhi vội vàng kéo qua Vân Hoàng ca tay. Muốn dắt lấy nàng ly khai. Mấy người các ngươi, cho bổn thiếu gia ngăn lại bọn hắn. Cao mãnh liệt vừa nhìn, lập tức hướng về phía chính mình tay chân phân phó nói. Bên này, Ngọc Ngưng Nhi cùng Vân Hoàng ca vừa mới chuyển qua thân. Đã bị cao mãnh liệt tay chân, ngăn chặn đường đi, ngay sau đó. Cao mãnh liệt liền từ trên lôi đài đi xuống, đi đến trước mặt bọn họ đứng lại. Cao mãnh liệt, đan sư công hội cùng ta tế liễu thành ngọc gia. Từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ngươi không muốn không có việc gì tìm việc. Ngọc Ngưng Nhi đôi mi thanh tú hơi vạn, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, chất đầy không vui, nhưng nàng cũng là không ngu ngốc. Ngay từ đầu, sẽ đem ngọc gia chuyển đi ra. Ngọc gia. Tại Đông Huyền Đại Lục ở bên trên, vẫn có sức nặng, nếu như cao mãnh liệt biết điều mà, có lẽ tự cũng không lại vì khó bọn hắn. Bất quá, rất hiển nhiên, cao mãnh liệt chính là như vậy không cảm thấy được. Cao dồn sức đánh đo Ngọc Ngưng Nhi liếc, đậu xanh lớn đôi mắt nhỏ ở bên trong, xẹt qua một vòng dâm quang, nguyên lai là Ngọc gia tiểu thư, bổn thiếu gia bài kiến ngươi, Ngọc gia đám người đến Thạch Lũy Thành thời điểm. Thành chủ đã từng mời cùng nhau dự tiệc, lúc ấy, cao mãnh liệt đã ở trên yến hội, tự nhiên bài kiến Ngọc Ngưng Nhi, cao mãnh liệt người này, tại Thạch Lũy nội thành, là đã ra tên háo sắc, trùng hợp, Ngọc Ngưng Nhi chính là cái sắc, từ lúc lần đầu tiên gặp, cao mãnh liệt liền nhớ kỹ Ngọc Ngưng Nhi cái này sắc, nghĩ đến như thế nào hái đâu, thế nhưng là, Ngọc Ngưng Nhi đề phòng tâm nặng, dự tiệc về sau. Sẽ không có tái xuất hiện tại cao mãnh liệt trước mặt qua. Cao mãnh liệt cái này hoa tâm ni, nam nhân xấu xí. Làm sao chuyên tâm nghĩ đến Ngọc Ngưng Nhi à? Cái này không, Ngọc Ngưng Nhi không đề cập tới. Hắn đều đem Ngọc Ngưng Nhi đem quên đi. Cho ngươi người tránh ra. Mặt đối cao mãnh liệt cho đã mắt dâm quang. Ngọc Ngưng Nhi rất không thoải mái nhăn nhíu mày. Ngữ khí cũng tăng thêm vài phần. Đều muốn bổn thiếu gia người tránh ra cũng được, cho ngươi bên cạnh người này, đem cái con kia màu trắng mèo lưu lại, Cao Mãnh Liệt chỉ vào Vân Hoàng Ca trên bờ vai Tiểu Bạch. Không biết liêm sỉ mở miệng, Cao Mãnh Liệt cũng là có chút ít thông minh, biết rõ một khi nói ra Tiểu Bạch có thể là cửu vĩ linh hồ. Những người khác khẳng định phải tranh mua. Hơn nữa, Thạch Lũy Thành ngày gần đây không ít cao thủ, đến trấn áp thú triều. Hắn cũng không nắm chắc, tiêu diệt nhiều người như vậy, nếu là bị những người khác đem cửu vĩ linh hồ đoạt đi. Hắn vẫn không thể nôn ngoẹ chết, nghe được Cao Mãnh Liệt mà nói, một mực không nói chuyện Vân Hoàng Ca rốt cục minh bạch. Cảm tình cái này nha rõ ràng coi trọng Tiểu Bạch, nhìn hắn cái này nguyện nhất định phải có bộ dạng, tám phần là nhận ra Tiểu Bạch chân thân. À, cái này nha ngược lại là thật sự có chút tài năng. Chỉ có điều, đồ đạc của ta, dựa vào cái gì cấp cho ngươi? Vân Hoàng Ca khóe miệng, vẽ ra dương nhẹ độ cong, thanh âm thanh thúy không lớn, nghe không xuất ra hỉ nộ, nhưng nàng đáy mắt lại phật qua một vòng lãnh sắc. Trên đời này dám ngấp nghé đồ đạc của nàng người, còn chưa ra đời, bổn thiếu gia muốn thứ đồ vật, vẫn chưa có người nào dám không để cho ta. Cao Mãnh Liệt sắc mặt bỗng nhiên chìm. Bất quá chứng kiến bên cạnh Ngọc Ngưng Nhi, thần sắc của hắn lại nới lỏng một ít, sau đó, một bộ ta cho mặt mũi ngươi thần sắc, nói, bất quá, xem tại Ngọc Tiểu Thư trên mặt mũi, bổn thiếu gia cho ngươi một cơ hội, nếu không, tại trên lôi đài đánh bại bổn thiếu gia, nếu không, sẽ đem cái này chỉ mèo trắng cho bổn thiếu gia lưu lại. Thử Tiểu Bạch nghe xong, đại mập mạp lại để cho nó lưu lại. Lập tức mất hứng, nhìn xem Cao Mãnh Liệt, hung hăng thử nhe răng, ngươi choáng nha đại mập mạp, cũng dám lại để cho bảo bảo lưu lại cho ngươi đến. Tin hay không, bảo bảo cong chết ngươi choáng nha. Nghe được Tiểu Bạch trong nội tâm oán thầm, Vân Hoàng Ca có chút khơi gợi lên khóe môi, sau đó, sờ lên Tiểu Bạch đầu, ý bảo nó yên tĩnh, chuyện này đều có nàng xử lý. Tiểu Bạch gào khóc mà cọ sát lòng bàn tay của nàng. Lại đối Cao Mãnh Liệt thử thoáng một phát miệng, lúc này mới trung thực xuống. Mọi người, hùng mãnh quá Kitty, bọn hắn còn tưởng rằng, bất quá là một cái bình thường mèo đâu. Thế nhưng là, xem nó dữ dội như vậy hung ác, đều muốn cong người biểu lộ. Hẳn là thú sủng nghĩ, mô phỏng, hóa a, trách không được, Cao Mãnh Liệt không nên một con mèo đâu. Không ngờ như thế là coi trọng, người ta thú sủng a, tự nhận là xem đã minh bạch vây xem quần chúng, nhao nhao khinh thường nhìn về phía Cao Mãnh Liệt, nhưng là giận mà không dám nói gì. Cao Mãnh Liệt, đừng không có việc gì tìm việc, đắc tội Ngọc gia, đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Ngọc Ngưng Nhi khuôn mặt trầm xuống, nhẹ a đạo, bổn thiếu gia ở đâu không có việc gì tìm việc, nơi này là lôi đài. Chính là dùng để tỉ thí, bổn thiếu gia chẳng qua là bỏ thêm cuộc đánh cá, Ngọc gia cho dù đã biết, cũng tìm không ra bổn thiếu gia sai. Cao Mãnh Liệt ôm cánh tay, quét Ngọc Ngưng Nhi liếc, đầy đặn miệng câu dẫn ra một vòng ngậm lấy ác ý thực hiện được nhe răng cười. Nghe vậy, Ngọc Ngưng Nhi bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm mani xem ra, hôm nay chuyện này là không thể bỏ qua. Vân cô nương, bằng không ngươi sẽ đem cái này con mèo trước cho hắn. Ngọc Ngưng Nhi để sát vào Vân cô nương, tại bên tai nàng thấp giọng đề nghị, ý của nàng là, hiện tại Cao Mãnh Liệt nhiều người, các nàng quả bất địch chúng, trước tiên đem Tiểu Bạch cho bọn hắn, quay đầu lại còn muốn biện pháp đoạt lấy đến. Bất quá, đây hết thảy đều là thành lập tại, Ngọc Ngưng Nhi còn không biết, Tiểu Bạch là cửu vĩ linh hồ phân thượng. Không có khả năng, Vân Hoàng Ca dứt khoát nhổ ra ba chữ, làm cho nàng đem Tiểu Bạch giao ra đi. Làm sao có thể, nàng Vân Hoàng Ca từ trước đến nay không có bán đứng bằng hữu hoặc đồng bạn háo sắc. Nói xong, Vân Hoàng Ca tiêm lông mày nhảy lên, nâng lên trong trẻo con ngươi, nhìn về phía Cao Mãnh Liệt, ngươi không phải muốn tỉ thí ư? Tốt, ta với ngươi so, ngoặc kép, hết chương.